Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2132, chương 2132, nghĩ sâu tính kỹ biện pháp. Lương Ngọc Thành phải chăng có thể cầm xuống thế nhưng là liên quan đến thảo nguyên tương lai. Lão Khả Hãn tại trước khi chuẩn bị đi tận tâm chỉ bảo, khiến cho Hách Liên Bột Bột tại trong lúc vô hình gánh lấy mấy phần gánh nặng. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn bắt lại cái này Lương Ngọc Thành. Trên tường thành, phe trắng thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên người trong thảo nguyên công kích. Trận này công thành chi chiến thế nhưng là tại trong dự liệu của hắn. Lương Ngọc Thành liên lụy liên quan trọng đại, đối với song phương tới nói đều là có không thể lường được tác dụng. Nhưng là từ lâu dài đến chỗ, đây là người trong thảo nguyên sau cùng vùng vẫy giấy chết. Khóe miệng giật giật, phe trắng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, đối bên người các tướng quân lạnh giọng nói, lần này, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn giữ vững Lương Ngọc Thành. Là, cái khác tướng lĩnh trầm giọng hồi đáp, người trong thảo nguyên thế công rất là hung mãnh. Rất nhiều trên thảo nguyên mãnh sĩ trực tiếp là miệng ngậm loan đao. Chỉ riêng lấy thân trên, hai chân cùng sử dụng, nhanh chóng trèo lên thang mây, ý đồ muốn leo lên đầu thành. Trên tường thành thủ vệ cũng là 10 phần hung hãn. Tại thảo nguyên mãnh sĩ sắp leo lên đầu thành thời điểm, trực tiếp là cho hung mãnh nhất phản kích, trường thương trong tay đâm giết mà ra. Đem người trong thảo nguyên đánh rơi đầu tường. To lớn vân xa tới gần đầu tường, mây trên xe đều là bách phát bách trúng thảo nguyên hảo thủ. Mũi tên nổ bắn ra mà ra, thẳng đến trên đầu thành thủ vệ, một tiễn tất sát chết một người. Trong lúc nhất thời, thế mà tạo thành ngắn ngủi áp chế, để trên đầu thành thủ vệ không dám ngẩng đầu lên. Đây cũng là đưa cho trèo lên thành người trong thảo nguyên mấy cơ hội lớn. Tại ngắn ngủi áp chế về sau, lại là có mấy vị thảo nguyên mãnh sĩ leo lên đầu tường. Bất quá Lương Ngọc Thành thủ vệ rất nhanh làm ra phản ứng. Cầm trong tay tấm chắn đến đón đỡ đến từ mây trên xe ám tiễn thốc. Cùng lúc đó, trong tay y vũ khí không chút khách khí chém vào hướng trèo lên thành người trong thảo nguyên. Phanh phanh phanh liên tục ba đạo nổ tung âm thanh âm vang lên. Ba tòa cự đẩy sàng nỏ tiễn phát ra gầm thét âm thanh. Ba cây khoảng chừng cánh tay phẩm chất tên nỏ nổ bắn ra mà đến. Mang theo chỉ sợ uy thế. Sắc bén đầu mũi tên trực tiếp xuyên qua sắt lá. Đâm xuyên kiên cố gia châu. To lớn lực đạo làm vân xa khẽ run lên. Sau đó vô tình xuyên qua một vị đang muốn bắn tên người trong thảo nguyên trong thân thể. To lớn tên nỏ tại thân thể của hắn phía trên trực tiếp phá vỡ một đạo lỗ lớn. Máu me đầm đìa, người trong thảo nguyên tử tướng cực kỳ khó coi. Những người khác thần sắc không khỏi biến đổi. Còn chưa chờ đến bọn hắn làm ra phản ứng. Theo sát mà đến hai cây tên nỏ lần nữa cướp đi mấy cái tính mạng. Bất quá tòa này từ Bách Việt nước công tượng hao phí số tháng chế tạo vân xa tại ngắn ngủi run rẩy. Về sau chính là lại không đoạn sau, y nguyên vững như sơn nhạc, thời gian đang trôi qua, điên cuồng công thành người trong thảo nguyên tử thương thảm trọng. Gia luật phá quân trong thần sắc lộ ra một tia sốt ruột. Người trong thảo nguyên sở dĩ không thể tranh bá thiên hạ. Ở trong đó nguyên nhân rất lớn liền là nhân khẩu vấn đề. Trên thảo nguyên tài nguyên tóm lại là có hạn. Các đại bộ lạc vì tranh đoạt phong phú đồng cỏ lâu dài phát động chiến tranh. Khiến cho thảo nguyên nhân khẩu căn bản không có tăng trưởng qua. Lão Khả Hãn hoàn thành nhất thống thảo nguyên hành động vĩ đại. Cũng khiến cho người trong thảo nguyên tránh khỏi thảm họa chiến tranh tai ương. Nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng là hiện tại người trong thảo nguyên tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng phóng. Tới Lương Ngọc Thành, sau đó bị vô tình giết chết. Gia luật phá quân cảm giác được 10 phần đau lòng. Để ta đi, gia luật phá quân chủ động xin đi. Hách Liên bột bột lắc đầu, nhẹ nói, còn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm, Gia Luật Phá Quân còn muốn kiên trì một chút nữa. Thế nhưng là nhìn thấy Hách Liên bột bột vẻ ngưng trọng, hắn vẫn là lý trí ngậm miệng lại, chờ đợi lấy Hách Liên bột bột trong miệng xuất thủ thời cơ. Hồi lâu sau, một mực mắt lạnh lẽo quan chiến Hách Liên bột bột hoạt động một chút cổ của mình, còn có chút cứng ngắc thân thể. Nơi xa, to lớn va chạm xe đem cửa thành đã là va chạm mình đầy thương tích. Thế nhưng là kia cửa thành tựa hồ là phá lệ kiên cường, vẫn không có sụp đổ. Thế nhưng là căn cứ Hách Liên bột bột lão đạo kinh nghiệm, thành này môn kiên trì không được bao lâu. Tay phải giơ lên, làm ra mấy cái động tác, kèn lệnh âm thanh vang lên lần nữa, lần này rất là gấp rút, tựa như là gió táp mưa rào đồng dạng. Hách Liên bột bột nhìn về phía Gia Luật Phá Quân, chậm rãi nói, chờ một lúc, nếu là cửa thành bị phá, người lập tức dẫn đầu khiếp tiết quân giết đi vào, nhớ kỹ một tên cũng không để lại. Là, Gia Luật Phá Quân theo bản năng đứng thẳng lên lưng. Hách Liên bột bột hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dã Tang Mộc, nhẹ nói, người ta liên thủ trèo lên thành, chém giết phe trắng, được. Dã Tang Mộc đơn giản phun ra một chữ, trầm tư một chút, Hách Liên bột bột đối cái khác hai người lên tiếng nói, thiếp xưa nay thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại, hai người các ngươi chờ một lúc phụ trách dẫn đầu đại quân vào thành, nhớ kỹ một khi khiếp tiết quân giết vào, các ngươi liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống cửa thành, nhớ kỹ vô luận chuyện gì phát sinh, cửa thành tuyệt đối không thể làm mất. Vâng, minh bạch, thiếp xưa nay thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại, hai người gần như đồng thời lên tiếng, vươn tay vuốt ve một chút dưới hông chiến mã cái cổ. Hách Liên bột bột lộ ra mỉm cười, nói, ông bạn già, lần này xem ngươi rồi. Lời nói vừa dứt, Hách Liên bột bột dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh, tựa như là mũi tên đồng dạng thoát ra. Dã Tang Mộc cũng là thôi động dưới hông chiến mã, hai người hai kỵ nhanh chóng phóng tới Lương Ngọc Thành. Hách Liên bột bột dưới hông chiến mã tựa như là có linh tính bình thường, né nhanh qua trên đầu thành không ngừng bắn trụm mà xuống mũi tên, tránh trái tránh phải, giống như chỗ không người tới gần tường thành. Dã Tang Mộc thì là không có như vậy may mắn, tại khoảng cách tường thành 100 mét thời điểm, một tiễn trực tiếp xuyên qua cái cổ, co quắp ngã xuống đất. Dã Tang Mộc thân thể vọt lên, thân thể tựa như là linh như cáo, nhanh chóng tới gần tường thành. Ở trong quá trình này, hắn tiện tay nhặt lên mấy cây trường thương. Hách Liên bột bột đi vào trên tường thành, thân thể trực tiếp là từ trên lưng ngựa phóng lên tận trời, dưới chân liên tục mà động, mượn nhờ thang mây nhanh chóng leo lên, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở trên đầu thành. Trên đầu thành thủ vệ lập tức kinh hãi, thế nhưng là phản ứng tốc độ lại là không chậm chút nào. Mấy cây trường thương đồng thời ám sát hướng Hách Liên bột bột, gầm lên giận dữ phát ra. Hách Liên bột bột tay phải khẽ động, trực tiếp đem ám sát hướng hắn trường thương ôm vào lòng. Sau một khắc, trường thương trực tiếp bị bá đạo lực đạo bẻ gãy. Hách Liên bột bột trong ngực một nửa trường thương bay tán loạn tứ phương, kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Dã Tang Mộc cũng là theo sát Hách Liên bột bột tung tích leo lên đầu thành, cầm trong tay song súng. Dã Tang Mộc đại sát tứ phương, ngươi đi giết phe trắng, cái khác giao cho ta. Dã Tang Mộc ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Hách Liên bột bột nhìn thoáng qua Dã Tang Mộc, không nói tiếng nào, quay người chính là xông ra. Dã Tang Mộc thì là phụ trách là Hách Liên bột bột ngăn cản kẻ đuổi giết. Mắt nhìn 6 hướng, tai nghe 8 phương, Hách Liên bột bột nhanh chóng tới gần kia soái kỳ chỗ phương hướng, chém giết phe trắng. Đây là Hách Liên bột bột nghĩ sâu tính kỹ ý nghĩ.